Khi bạn là của BTS, chương 11, đồ đáng ghét hát nặng Park Ji-min. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo, chương này có hát cực nặng nên mấy cô không muốn đọc thì thôi, nhưng mấy chương sau nhớ ủng hộ nhé, cấm trẻ em dưới 18 và thanh niên nghiêm túc. Nên nhớ đã cảnh báo rồi nhé. Vào đọc thôi, hôm nay là ngày bạn và Ji-min tổ chức đám cưới tại biển, bạn trông rất xinh với bộ váy cưới màu trắng tinh khiết sánh duyên cùng chú rể bảnh trai, ai cũng ghen tị với bạn cả tổ chức lễ cưới long trọng, chụp hình, quay phim, ăn uống, ngày hôm nay trôi rất nhanh, tiễn khách về bạn và anh rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, nhưng bạn đã lầm tưởng anh cũng giống như bạn rất mệt, anh bế bạn lên phòng, bạn như con nai vàng ngây thơ, bạn không biết mình sẽ bị ăn thịt vào lúc nào. Đêm tân hôn, anh quăng bạn xuống một cách mạnh bạo, nhìn bạn với cặp mắt nham hiểm nhìn là muốn đắm, anh tháo bỏ cà vạt quăng xuống đất, bạn bực lên nhìn anh. Bạn, ya hát hát, anh làm gì thế, bế tôi lên rồi quăng xuống thế à, đứng lên. Ji-min, chứ em muốn sao? Nhìn bạn nham hiểm, bạn, chưa gì anh đã như vậy rồi, anh ăn hiếp tôi vừa vừa thôi. Ji-min, ha ha, em hiền lắm, bạn không nói gì với anh nữa, nói thêm anh chỉ càng trêu chọc bạn nhiều hơn thôi, đi vào phòng tắm, tắm cho hạ quả rồi bạn sẽ xử anh sao, bạn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Ôi bạn thật là ngây thơ, của phòng tắm đột nhiên mở, bạn giật mình quay lại đó là Ji-min. Bạn, đỏ mặt, đi ra ngoài nhanh, hét lên, Ji-min, tại sao, bạn, tôi phải tắm nữa. Đồ dâm tặc, email protected, bạn lấy tay che lại. Bạn rất sợ hãi khi anh để lộ bản chất thật sự của mình, sợ lắm. Anh và bạn bây giờ đã là vợ chồng rồi mà sao lại cảm thấy như người lạ. Anh nhào lại đưa hai tay bạn ép vào tường, hôn lên môi bạn mãnh liệt, đưa lưỡi mình vào trong bạn uốn nắn một cách chuyên nghiệp. Bạn bây giờ như bị xịt keo cứng ngắt, muốn đào lỗ chui xuống cho rồi. Bạn không ngờ anh lại mạnh bạo đến như thế. Một lúc lâu anh bế bạn lên giường, bạn định thần lại. Bạn, à anh định làm gì tôi thế? Vùng vẫy, Ji-min, hôm nay là tân hôn của chúng ta mà. Sao em lại thế? Bạn, tôi muốn ngủ. Tôi không muốn, Ji-min, không được, sáng đến giờ em đã bơ anh nhiều lắm rồi. Bạn, anh im đi. Bạn nói như muốn hết hơi. Tại tôi phải tiếp khách cũng đâu có vui sướng gì đâu chứ. Bạn tức lên bảo, bạn cưng sẽ chết với anh. Anh cởi bỏ từng lớp áo của mình, để lộ phần da thịt rắn chắc của mình, bạn nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, anh nhẹ nhàng hôn lên cổ bạn, bạn nghĩ đến ngày đầu tiên khi anh định làm quen với bạn, anh ngọt ngào như kẹo sô-cô-la, thế mà giờ trước mặt bạn không khác gì một con thú dữ. Bạn, tôi, sợ lắm, Ji-min, ngoan, sẽ không sao đâu. Anh không làm cái dạo đầu mà đâm thẳng vào bạn, bạn đau đớn hét lên trong sự tuyệt vọng, sao anh ta lại có thể làm như thế đối với bạn, anh ta không còn là Park Ji-min bạn từng quen biết nữa, mà một con người hai tính cách khác nhau hoàn toàn, bạn đau đớn nhìn anh, máu chảy ra quá nhiều, một lúc lâu anh phóng toàn bộ vào bên trong bạn, anh và bạn thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn bạn không động tĩnh gì nữa, anh bây giờ mới lo lắng cho bạn. Ji-min, nè, em có sao không, bạn, nhìn anh với cặp mắt rưng rưng, rốt cuộc anh là ai hả? Sao không giống với Park Ji-min mà tôi từng quen thế? Hét lên muôn phần tức giận. Ji-min, hả, bạn, anh chỉ biết bản thân mình mà chẳng nghĩ đến tôi gì cả. Anh đúng là đồ đáng ghét. Anh có biết tôi rất đau đớn không? Khóc lên, Ji-min, anh cũng chẳng biết trong anh là ai nữa. Anh không thể kiềm chế được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gãi đầu, bạn, anh là thế thôi. Chẳng biết suy nghĩ cho ai cả. Ji-min, anh xin lỗi mà. Cúi đầu xin lỗi thành tâm. Bạn, tôi không cần. Ji-min, đi mà, làm trò Egeo, bạn, phì cười khi anh làm trò. Tại sao em lại không thể phạt nổi anh chỉ trong 2 phút thôi chứ? Anh làm trò Egeo mất cười quá. Ha ha, ôm bụng cười, Ji-min, em chịu cười rồi kìa, vậy tha lỗi cho anh nhé em yêu. Bạn, được rồi, hôm nay em tha cho anh. Ji-min, cảm ơn em. Bạn, thôi em đi tắm. Đứng lên, Ji-min, mai tắm, anh nhíu mày. Bạn, tại sao, anh ghét ai không chịu tắm lắm mà. Ji-min, nè, vợ à, bạn, anh muốn sao nữa đây? Ji-min, hai vợ chồng mình làm thêm một hiệp nữa nhé. Bạn, sao, đồ dâm tặc anh muốn tôi liệt giường luôn sao? Sao anh ác thế? Bực lên, Ji-min, anh muốn em. Đêm tân hôn thật là thú gì? T, G, ôi cái đầu óc trong sáng của mỹ. Cách chương.